Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Nơi này không phải là các ngươi có thể tới. Bọn này đáng chết man tử. Vậy mà thông qua mê vụ rừng sâu chạy đến chúng ta Viêm Long quốc địa bàn. Thật sự là đáng chết. Bệ hạ, nô mới hiện tại thì xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Trương Vĩ đằng đằng sát khí nói ra, ngoại trừ tên kia cầm đầu người bên ngoài, toàn bộ giết chết. Viêm Bắc lạnh lùng phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, tiểu hổ ngươi ở chỗ này trông coi, đừng cho người thương tổn đến nàng. Viêm Bắc nói, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài để dưới đất. Là bệ hạ. Viêm hổ gật gật đầu. Bệ hạ, bực này việc nhỏ, vẫn là giao cho thần cùng Trương công công đi. Uông Thắng Thư nói, chỉ bằng vào hai người các ngươi, không cách nào đem đám người này cầm xuống. Viêm Bắc phất phất tay, bọn họ đã qua tới, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Viêm Bắc nói, mang lấy bọn hắn hai người, dưới chân một chút, liền xông ra ngoài, nhìn thấy Viêm Bắc bọn người rời đi. Nữ nhân áo đỏ tràn ngập oán hận nhìn qua Uông Thắng Thư liếc một chút, sau đó liền muốn đứng lên lén lút rời đi nơi này. Ngươi đi đâu? Tốt nhất cho bổn tọa thành thật một chút, không phải vậy bổn tọa liền đem ngươi ăn. Viêm hổ lạnh lùng nói, hung ác mắt thú nhìn qua nàng, hung sát ác khí chấn áp ở trên người nàng, nửa bước nhân kiếp cảnh thiên thú. Nữ nhân áo đỏ tâm lý giật nảy cả mình, đàng hoàng ngồi xuống. Viêm hổ quát lạnh một tiếng, nữ nhân áo đỏ thương thế còn không có khôi phục, không cách nào điều động nguyên lực trong cơ thể, tại viêm hổ dưới dâm uy khuất nhục ngồi dưới đất. Lá gan của các ngươi không nhỏ a, vậy mà chạy đến Viêm Long quốc địa bàn. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, đem bọn này người áo đen ngăn cản tại phía trước. Các ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn cản đường đi của chúng ta? Cầm đầu người áo đen mặt âm trầm, chúng ta là người nào không trọng yếu, ngược lại là các ngươi, tại hai quân giao chiến thời điểm tiến vào Viêm Long quốc, muốn làm gì? Viêm Bắc nói, cái này là chính các ngươi muốn chết. Người áo đen đằng đằng sát khí nói ra, đem ba người bọn họ toàn bộ giải quyết, động tác nhanh một chút, đừng cho người khác phát hiện. Người áo đen hạ lệnh, là đại nhân. Chung quanh mấy trăm tên người áo đen cung kính đáp, giết. Mười mấy tên người áo đen theo bốn phương tám hướng vọt lên, đem Viêm Bắc ba người trốn tránh lộ tuyến toàn bộ phong tỏa. Đao quang lấp lóe, hung ác xông tới giết. Một đám rác rưởi cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn, quả thực là muốn chết. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, theo hệ thống không gian bên trong, đem trên người 20 cỗ viên hầu khôi lỗ lấy ra ngoài. Những thứ này viên hầu khôi lỗ đều là nửa bước nhân kiếp cảnh, trước đó tại Thanh Lâm Bình Nguyên đại chiến đế cơ thời điểm đạt được, còn có một nửa là hắn phục chế mà đến. Giết. Viêm Bắc hạ lệnh, 20 cỗ viên hình khôi lỗ tốc độ như gió, khua tay thiết quyền xông tới giết. Tại bọn này hướng giết đi lên, người áo đen còn chưa kịp phản ứng thời điểm, quyền đầu đã oanh tại đầu của bọn hắn phía trên, đem bọn hắn thô bạo giải quyết, đến mức bọn này người áo đen đao kiếm trong tay chém vào viên hầu khôi lỗi trên thân, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng mờ dấu vết. Lão Uông động thủ, Trương Vĩ hô, so tài một chút xem ai giết nhiều người. Uông Thắng Thư giữ tợn cười một tiếng, tốt. Trương Vĩ đáp, hai người dưới chân một chút, chủ động hướng về đối diện người áo đen xông tới giết. Giết. Nhìn thấy Trương Vĩ cùng Uông Thắng Thư hai người lao đến, còn lại mấy trăm tên người áo đen nắm đao kiếm, nhanh chóng vọt lên, hướng lấy bọn hắn hai người đánh tới. Song phương vừa mới tiếp xúc, người áo đen liền thương vong một mảng lớn. Trương Vĩ một thân đồng tử công, thi triển xuất thần nhập hóa, phối hợp với phiên thiên ấn, mỗi lần trưởng pháp đập tới, ít nhất phải mang đi mấy tên người áo đen tánh mạng. Giữ lại hơn 20 năm thuần dương, có thể nói là uy lực kinh người. Uông Thắng Thư ác hơn. Chớ nhìn hắn là một người thư sinh, nhưng hắn tuyệt đối là một kẻ hung ác. Nửa trước thân kinh lịch, bao quát bị cưỡng ép tước đoạt huyền cơ tiên thiên cốt. Thân phụ huyết hải thâm cừu, để cả người hắn đại biến. Ngoại trừ Viêm Bắc, trên đời này hắn ai cũng dám giết, ai cũng không để trong mắt. Tích lũy tại thể nội cừu hận, trước đó tuy nhiên phát tiết một phen, nhưng cây cối dù sao cũng là chết, không cách nào cùng người so sánh. Nhìn thấy bọn này người áo đen, Uông Thắng Thư nhớ tới trước đó chính mình kinh lịch đủ loại tra tấn. Thần thức thi triển đến cực hạn, chân thần hồn thuật vận chuyển, huyền âm diệt hồn chỉ bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. Tàn nhẫn oanh sát tại bọn này áo đen trên thân thể người. Niệm lực sư tuyệt đối là quần chiến thần khí. Thần thức là bác giống như tồn tại. Dù là đối mặt vây công, Uông Thắng Thư vẫn như cũ giết bọn này người áo đen người ngã ngựa đổ. 20 cỗ viên hình khôi lỗ, tại giải quyết ở trong tay người áo đen về sau, cũng gia nhập chiến đoàn bên trong, cùng Trương Vĩ, Uông Thắng Thư sóng vai giết địch. Viên hình khôi lỗ không biết đau đớn, chỉ biết là hoàn thành Viêm Bắc cái chủ nhân này ra lệnh. Thiết quyền vung vẩy, không trung khắp nơi đều là ánh quyền, đánh ra khí bảo âm thanh, đánh vào bọn này người áo đen đao binh phía trên, lại hoặc là thịt trên khuôn mặt. Theo thời gian trì hoãn, người áo đen liên tục không ngừng ngã xuống. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn ngăn trở giết chúng ta? Cầm đầu người áo đen tức hổn hển giận dữ hét. Bổn tọa nói qua, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Đã tới, vậy liền triệt để lưu tại nơi này đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết? Người áo đen giận dữ, lấy ra một thanh thanh sắc cương đao. Mặt đao bên trên tán phát lấy hàn khí, là một kiện hoàng giai hạ phẩm thần binh. Chỉ cần giết ngươi, bọn họ liền sẽ tự sụp đổ. Người áo đen đằng đằng sát khí nói ra. Điệp Lãng đoạt mệnh đao pháp. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, sắc bén đao pháp thi triển đi ra, giống như là biển gầm, chồng chất lên nhau, hướng về Viêm Bắc chém tới. Cho bổn tọa phá. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, kim sắc ánh quyền đánh vào đao trên ánh sáng, trực tiếp đem tất cả đao mang phá vỡ, thì liền người áo đen trong tay thanh sắc cương đao đều bị nhất quyền đánh nát. Lực lượng mạnh mẽ đánh vào người áo đen ở ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, liên tiếp lùi lại mười mấy mét, nện đứt mấy cây đại thụ, trùng điệp té lăn trên đất. Phốc phốc, tim ngòn ngọt, người áo đen phun ra một đạo huyết tiễn đi ra, muốn từ dưới đất giãy giụa đứng lên. Một cái to lớn bàn chân dẫm lên mặt của hắn, đem hắn trấn áp tại trên mặt đất. Ngươi là nhân kiếp cảnh võ giả. Người áo đen hoảng sợ nói ra, ánh mắt kinh nghiệm cũng không tệ, lại có thể phán đoán ra bổn tọa tu vi. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, tay phải cách không một chảo, đem trên mặt đất đứt gãy thanh sắc cương đao nắm trong tay. Tại trong miệng hắn bỗng nhiên một quấy nhiễu, đem trong miệng hắn hàm răng toàn bộ đánh nát, phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự vận. Không đợi hắn kịp phản ứng, liên tục mấy cái đạo hàn mang lóe lên, phế bỏ tứ chi của hắn còn có võ chi khí xoáy. A, kịch liệt đau đớn phía dưới, người áo đen tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Im miệng. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân phải đá vào cái cằm của hắn phía trên, đem đầu của hắn gắt gao dẫm trên mặt đất, đem hắn còn lại kêu thảm toàn bộ chặn lại trở về. Cứu đại nhân. Chung quanh còn lại người áo đen nhìn thấy một màn này, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đao kiếm hướng về Viêm Bắc đánh tới. Tu tiên cổ điển,